Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 380, 380. Chương 380 chính đạo. Đường tắt vắng vẻ, mặt nói. Tổ chức thuộc về cái gì nói? Hội trưởng ra ra, tổ chức có cái gì nói? Liên Thanh nghi hoặc môn phái phân chính đạo. Đường tắt vắng vẻ cùng mặt nói. Bàng An Khang nhìn Thanh Phượng, nghĩ thầm nha đầu này sáng lập tổ chức, nên sẽ không liền nhất cơ sở quy củ đều không rõ ràng lắm đi. Liên Thanh khẽ nhíu mặt mày, tiếp tục hỏi, này chính đạo, đường tắt vắng vẻ cùng mặt nói. Là cái gì? Ta cho ngươi cử cái ví dụ. Thiên cơ môn loại này làm chính quy mua bán sinh ý tổ chức. Thuộc về chính đạo, đường tắt vắng vẻ tổ chức liền có rất nhiều. Vong Yêu Các, Thính Vũ Lâu, Bảy Dạ Cung từ từ, mà mặt nói. Di La Sát Minh Điện, mặt nói. Di La Sát Minh Điện. Kinh Bàng An Khang sau khi giải thích, Liên Thanh minh bạch, tương đương với Hắc Bạch phân nói. Mà đường tắt vắng vẻ liền ở vào Hắc Bạch lưỡng đạo chung, Thanh Liên cung thuộc. Đường tắt vắng vẻ, Liên Thanh giơ lên khóe môi. Thanh Liên cung nhưng làm chính quy mua bán sinh ý, cũng tiếp xiết người giao dịch. Thanh Liên cung, Bàng An Khang nhìn Thanh Phượng, cười tán đến, nha đầu tổ chức tên lấy được dễ nghe, đúng rồi hội trưởng ra ra. Đây là chúng ta Thanh Liên cung cung huy, cùng Bàng An Khang trao đổi nửa canh giờ, mới đưa Thanh Liên cung đại khái báo cho xong, đối với Thanh Phượng năng lực. Bàng An Khang càng ngày càng đoán không ra. Nha đầu này giống như là cái hắc đế động, ngươi càng hiểu biết liền càng thêm hiện nàng năng lực siêu phàm, nha đầu. Ngươi giao đãi ta làm sự, ta đều sẽ làm thỏa, ngươi yên tâm. Bàng An Khang bất quá là động động môi công phu, định có thể hoàn thành Liên Thanh giao phó, hội trưởng ra ra làm việc. Thanh Phượng đương nhiên yên tâm, nếu không yên tâm, Liên Thanh cũng sẽ không ở tổ chức lúc đầu tiết lộ cho Bàng An Khang. Bàng An Khang lại cấp Liên Thanh rót ly hương khí mờ mịt hảo trà. Hai người lại tiểu nói chuyện một lát. Bàng An Khang lôi kéo Liên Thanh tới rồi dược liệu kho, nha đầu. Chúng ta tân vào rất nhiều dược liệu. Người nhìn đến thích đều lấy đi, nhìn tràn đầy dược liệu kho. Bàng An Khang nội tâm cảm thấy vạn phần vui mừng. Lôi thành phân hội dĩ vãng dược liệu kho. Có thể thấy dược liệu ít ỏi không có mấy. Chưa bao giờ giống hiện giờ như vậy bãi đầy toàn bộ tồn kho. Liên Thanh ở dược liệu trong kho đi dạo. Hai chu, chỉ tìm được rồi hai loại hư vô không gian không có linh thảo. Bàng An Khang thấy Thanh Phượng chỉ lấy đi hai cây linh thảo. Vội khuyên nhủ, nha đầu, ngươi không cần thay chúng ta phân hội tỉnh dùng. Nơi này dược liệu ngươi dọn không ta đều sẽ không ngăn trở. Thanh Phượng thông báo trường ra ra. Đãi Thanh Phượng hảo, Liên Thanh đem linh thảo ném vào không gian sau. Bước nhanh đi ra dược liệu kho, Bàng An Khang đưa tiễn Liên Thanh tiếp theo lâu đại đường. Trong đại đường trừ bỏ đại đường chiêu đãi người, không gặp mặt khác luyện đan sư, nghĩ đến đại đường chiêu đãi người theo hội trưởng mệnh lệnh. Không có đem Thanh Phượng xuất hiện tin tức tiên cáo đi xuống, nha đầu. Có bất luận cái gì sự đều có thể tới tìm ra ra. Biết không? Liên Thanh mỉm cười gật gật đầu. Ra ra yên tâm. Thanh Phượng không cùng ngươi mới lạ. Vậy là tốt rồi. Trở về nhà trên đường tiểu tâm chút. Bàng An Khang nhìn Thanh Phượng thanh lệ thoát tục tư thái. Thầm nghĩ tái kiến ngày ấy. Nha đầu năng lực lại muốn cao mấy lần đi. Liên Thanh rời đi lôi thành phân hội. Đi vòng hồi tụ tiên lâu. Nửa đường chung. Thế nhưng đụng phải một đội đưa ma đội. Này hoàng phủ chính thất. Không lâu trước đây nhìn thấy nàng. Thoạt nhìn cũng không giống như là được bệnh nặng người a. Nói không chừng thật là bệnh nặng đã. Chết, đã chết cái nữ nhân mà thôi. Hoàng lão gia không có cái chính thất. Quá cái 2-3 năm chắc chắn để bạt tân nữ nhân. Trên đường cái toàn là bá tánh nghị luận thanh. Nguyên lai này đưa ma đưa chính là hoàng phủ chính thất. Hoàng phủ chính thất. Kia không phải hoàng hàm xảo mẫu thân Cố Kim Kiều sao? Cố Kim Kiều, Cố gia dòng chính ngoại gả nữ nhi. Nàng chết như thế nào? Hết chương.